Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Biệt đội săn quỷ miễn truyện. Chuyện kể về nhân vật Ngô Nhân Địch của tác giả Trần Đào. Chúng ta cùng đến với quyển thứ 3 nha. Chuyển ngữ Giang Hồ Cứu Nguy, giọng đọc Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Chương 41. Hậu quả của việc làm Phật ý Tịch Ứng Chân. Chuyển ngữ Giang Hồ Cứu Nguy. Ngày hôm qua lão già tu sĩ này phải kìm nén bao nhiêu, hôm nay đã có thể trút hết lên đầu tên tiểu nhị này rồi. Lão ta quát: chỉ một thằng tiểu nhị trong quán rượu như ngươi mà cũng dám ăn gan hùm đùa bỡn lão tu sĩ ta sao? Một cái tát đánh tiểu nhị ngã xuống đất vẫn chưa là gì, lão còn chỉ vào tiểu nhị vừa mới bỏ dậy mắng tiếp: hôm qua tên đầu bạc coi ông đây là trò hề còn chưa tính, người cũng dám hùa theo hả? Ta nói cho mà biết nha, một canh giờ nữa ông đây không thấy một bàn tiệc y hệt như bàn của ông già bên kia thì mấy ông đây sẽ ăn sống người. Mùi nước tiểu thật khai làm sao, tiếc thật, một con dê ngon như vậy lại bị mùi khai là mất hết cả hứng thú, thật là mất hứng. Tịch Ứng Chân vừa nói vừa ném nửa miếng thịt dê đang cầm trong tay trở lại bàn, sau đó đổ chỗ rượu chưa uống hết ra rửa tay, lau khô rượu trên tay rồi mới đứng dậy thong thả bước về phía mấy tu sĩ kia. Ông già, người nói ai tè ra quần hả? Tu sĩ trung niên bây giờ hơi nhạy cảm, chuyện hôm qua lão tè ra quần trước mặt bao nhiêu người đã trở thành trò cười trong giới tu sĩ rồi. Lão chỉ cần nghe thấy từ liên quan đến tiểu thì cho rằng đối phương đang chế nhạo lão tè ra quần. Mặt lão ta trợn lên, tức giận nhìn chòng chọc vào vị tu sĩ đang đi tới ngày càng gần. Nhìn cách ăn mặc của ông già này, lão thấy chẳng phải kiêng nể gì. Trong thiên hạ, thuật sĩ bị coi như đẳng cấp thấp kém nhất. Cách kế thừa một thầy một trò của họ khiến cho nhân vật lợi hại hay ghê gớm khó mà xuất hiện nổi. Cả giới thuật sĩ may ra chỉ có lão yêu quái Tịch Ứng Chân kia mà thôi. Thường thì trong các cuộc tranh chấp của tu sĩ, chỉ cần có phái thuật sĩ tham gia, người gặp xui xẻo cuối cùng bao giờ cũng là bọn họ. Lão ta vốn đang tiếc rẻ vì ức hiếp một tiểu nhị quán rượu sẽ không bộc lộ được năng lực của mình. Mọi người đều là tu sĩ đứng giữa đám đông ở đại sảnh mà sử dụng thuật pháp với một thằng tiểu nhị thì chẳng ra làm sao. Bây giờ có một ông già dẫn xác đến, đồ lộc giúp lao đầy thể hiện uy phong, chút sành cơn giận hôm qua ra ngoài. Tu sĩ đánh nhau với thuật sĩ không thành vấn đề. Lao ta giả bộ điềm nhiên cho đến khi ông già thuật sĩ bước đến cách lao ta 2-3 trượng, lao mới nhanh chóng vẽ ra một hình lôi quyết trong lòng bàn tay mình, hệt như hôm qua đánh về phía ông già. Một tiếng sấm rền vang trên bầu trời quang đãng, sau đó là tia sét khổng lồ giáng xuống dưới. Tia sét đánh đến bên ngoài quán rượu thì đột ngột thay đổi phương hướng, chui từ ngoài cửa vào trong, lao về phía Tịch Ứng Chân. Vào thời điểm tia sét đánh xuống, Tịch Ứng Chân đã giơ tay về phía tu sĩ trung niên, tát vào má trái của lão rồi. Lộc kê tát được đánh tới, tia sét kia cũng giáng lên người Tịch Ứng Chân. Trong chớp mắt, cơ thể ông ta lóe lên tia lửa điện chói mắt. Ban ngày ban mặt mà những người xung quanh cũng bị ánh sáng chiếu vào không mở nổi mắt. Chính vì tia hồ quang chói lọi, giờ như không ai nhìn thấy tia sét đánh trúng lên người Tịch Ứng Chân, lại trong chớp mắt bị ông ta dẫn dắt và nén lại một chỗ rồi dồn cả vào lòng bàn tay. Lục tu sĩ trung niên nhận cái tát này, lão thực sự cảm thấy dòng điện đang chạy dọc theo cơ thể mình. Vô số tia hồ quang bùm bùm phóng ra, cơ thể tu sĩ cứng đờ trong tích tắc, sau đó giật đùng đùng. Còn mày Tịch Ứng Chân không định tát chết tu sĩ này, ông ta khống chế tốc độ và sức mạnh của tê sét khiến kẻ kia cảm nhận được sự tê giác chân thực chạy dọc khắp người. Đã đến lùng bàn tay của Tịch Ứng Chân rời khỏi mặt lão, cơ thể tu sĩ trung niên đổ nhào xuống đất, co giật từng đợt và liên tục sôi bọt mép. Tạt cho tu sĩ trung niên một phát, Tịch Ứng Chân vẫn chưa xả hết cơn tức. Ông ta trợn trừng mắt nói với mấy tu sĩ còn lại: có kẻ nào muốn báo thù cho nó không? ra tay càng sớm càng tốt đi, đừng để ông nội đây đợi quá lâu. Người là Tịch Ứng Chân. Lúc này một tu sĩ đang nhìn chằm chằm vào Tịch Ứng Chân đã nhận ra lai lịch của ông ta. Năm đó lão tu sĩ này từng tham gia vào cuộc tạo phản của Lầu Vấn Thiên Giả ở thành Trường An, bị gián hình cáo thị truy nã mấy năm liền. Mặc dù trên cáo thị chỉ là hình dạng giả trang, nhưng diện mạo vẫn giống y như đúc với người trước mặt. Vừa nãy lúc gặp Tịch Ứng Chân ăn thịt, hắn liền cảm thấy đã gặp lão thuật sĩ này ở đâu đó rồi. Nhưng phải đến khi người đi cùng mình bị tát vào mặt, hắn mới nhớ ra rốt cuộc lão thuật sĩ này là ai. Ha, còn nhận ra ông nội đây cơ à? Tịch Ứng Chân cười hành hạch, giơ tay chạm nhẹ lên mặt của tu sĩ và nói: cứ duy trì tư thế này, đừng động đậy, sắp xong rồi. Người không cảm thấy đau đâu, chỉ ngủ mấy ngày sẽ tỉnh, nhưng có thể không nhớ ra chuyện mấy năm này nữa. Mà chớ lo, ông nội thuật sĩ sẽ không để người quên cha mẹ ruột thịt của người đâu. Sau khi biết đụng độ phải vì thuật sĩ huyền thoại, mấy tù sĩ sợ đến mức quên cả chạy trốn. Bọn họ cứ túm lại một chỗ, đứng bất động giống như đàn ếch bị rắn độc săn mồi vậy. Chỉ có tu sĩ sắp bị vả miệng kia, tu vi tốt nhất, lập tức dùng hết toàn bộ sức mạnh trong người mình, hét ra một câu: chúng ta là đệ tử ngoại đạo của Thượng Sư Huyền Minh. Đại thuật sĩ, ngài hãy nể mặt Thượng Sư, tha cho chúng ta lần này. Tịch Ứng Chân hơi nhíu mày khi nghe thấy danh xưng của Huyền Minh. Ông ta chậm rãi hạ bàn tay xuống, không để ý đến nét tu sĩ đang đần độn đứng bên cạnh, mà quay người đi ra ngoài quán rượu và hét lên: Quê Bất Quy, Ngô Miễn, hai người vào đây, nói cho ông nội đây biết Thượng Sư Huyền Minh là cái thá gì. Hóa ra lão thuật sĩ này đã phát hiện ra Ngô Miễn và Quê Bất Quy từ lâu, chỉ không nói toạc ra mà thôi. Nghe thấy Tịch Ứng Chân gọi mình, phản ứng đầu tiên của ông già là cắp dép bỏ chạy, nhưng rồi phân vân một lúc sau vẫn cười tít mắt cùng Ngô Miễn đi vào trong quán ăn. À, vừa nãy đi dạo bên ngoài, Ngô Miễn còn bảo hình như trong này có người giống ngài, ta cứ tưởng y nhìn nhầm cơ. Quý Bất Quy cười bồi với Tịch Ứng Chân, lại nói tiếp: hai ngày trước chúng ta có định sẽ đi Liêu Đông một chuyến để thăm ngài, không ngờ không cần chúng ta đi, ngài đã tự tìm đến rồi, thật sự là ý trời mà. Tịch Ứng Chân liếc ông già một cái nói: đừng khách sáo, gặp phải ta chưa hẳn đã là chuyện tốt của các ngươi đâu. À phải rồi, Tiểu Nhậm Tam đâu? Thằng nhóc kia lại trốn ở chỗ nào uống trộm rượu rồi hả? Quy Bất Quy cười đáp: ngài đúng là hiểu thằng nhóc kia, giờ này chắc nó đã hết giờ chứng say rượu rồi, có lẽ đã mệt, đang ôm chăn ngủ. Khi về ta sẽ nói với nó đã gặp ngài, thằng nhóc nhất định vui đến điên lên đấy. Nhắc đến Nhậm Tam, sắc mặt của Tịch Ứng Chân lập tức giãn ra. Ông ta nói với Ngô Miễn đang đứng bên cạnh Quy Bất Quy: nhóc con, người nói cho ông nội thuật sĩ ta xem cái gì mà Thượng Sư với Trả Huyền Minh. Ông già kia quen thêm mắm dặm muối rồi, ta muốn nghe người nói. Ngô Miễn liếc lão thuật sĩ một cái: Thượng Sư gì đó lại không phải ta đẻ ra, chuyện của hắn sao ta biết được. Đừng nhìn ta như vậy, ta cũng chả biết nhiều hơn ông là bao. Ngô Miễn là một trong số ít người mà Tịch Ứng Chân không thể đối phó. Mặc dù thuật pháp của hai người chênh quá nhiều, song chẳng rõ vì sao mỗi lần lão thuật sĩ nhìn vào thanh niên tóc bạc này, trong người cứ mất hết sức chiến đấu. Tuy ông ta cứ xúi giục Ngô Miễn cá cược mãi, người thua sẽ phải ăn một cái tát của đối phương, nhưng thực ra trong lòng Tịch Ứng Chân luôn có cảm giác mờ nhạt, là dù Ngô Miễn đồng ý cá cược thì người thua chưa hẳn đã là y. Tịch Ứng Chân bị cà khịa cũng không chấp nhặt với Ngô Miễn, đành ngồi nghe từ miệng Quy Bất Quy để biết được chuyện về vị thượng sư kia. Lai lịch của người này càng khiến Tịch đại thuật sĩ tò mò, lập tức tát liền một loạt cho mấy tu sĩ đang đứng rúm gió ngất đi. Tát xong thì gọi Ngô Miễn và Quy Bất Quy rời khỏi quán rượu, chuẩn bị đi xem bộ mặt thật của Thượng Sư Huyền Minh. Thấy mấy tu sĩ nằm trên đất không rõ sống chết, đều là đệ tử ngoại đạo của Thượng Sư Huyền Minh, để chết ở đây thực không phải chuyện nhỏ. Ông chủ quán rượu cả kinh, vội hỏi Tịnh Ưng Chân: Vị đại tu sĩ này, xin ngài hãy dừng bước, mấy người này sẽ không chết trong tay ngài đấy chứ. Hết chương 41, chúng ta cùng nghe chương 42. Tịch Ứng Chân không câu nệ tiểu tiết, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Chết trong tay ta, chúng mà cũng xứng sao? Tịch Ứng Chân nhìn sang mấy tu sĩ đang ngã vật ra. Người cho rằng người nào cũng có đủ tư cách chết trong tay ông nội thuật sĩ ta đây hả? Hôm qua ta vừa đặt ra quy định cho bản thân, trên thế giới này kẻ xứng đáng chết trong tay ông nội thuật sĩ ta chỉ có thể đếm bằng hai bàn tay. Vậy thì đếm thế nào cũng không thể đến lượt mấy thằng danh này. Lông lao thuật sĩ nói, đang nghiêng người kiểm tra vết thương của mấy kẻ ngã dưới đất. Mấy người này chết thì không chết được, nhưng chưa đến 3 tháng nửa năm chưa thể hồi phục nổi như ban đầu. Không đừng nghe đến chuyện xuống giường, đặc biệt là tên tu sĩ trung niên bị đánh ngậm miệng đầu tiên, chắc hẳn sau này sẽ gánh thêm một vài di chứng, e là nửa đời sau khá chật vật đây. Lồng từ trong quán rượu đi ra, Quỷ Bất Quỷ mòn mèn đến bên cạnh Tịch Ưng Chân cười bồi nói: Một tay huyền minh nho nhỏ đáng để ngài chấp nhặt sao? Việc này ta phải khuyên ngài một câu, bây giờ ngài quạt tát cho huyền minh một cái, chính là cho hắn cái vốn để khoe khoang nửa đời sau đấy. Ta có thể tưởng tượng được những gì hắn ta nói sau này sẽ là: năm ấy thượng sư huyền minh ta từng bị đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân tát một cái. Ai bảo ông nội đây sẽ chấp nhận với hắn chứ? Tịch Ưng Chân lườm Quy Bất Quy nói tiếp: vậy ta dẫn theo hai người có tác dụng gì? Nhớ nhé, lần nữa đến cửa nhà hắn ta, hai người sẽ phụ trách chửi bới, chửi liên tục cho đến khi hắn thò mặt ra thì dừng. Sau đó ông nội thuật sĩ đây sẽ giả bộ đi dạo ở gần, đi đến kéo hai người sang một bên. Hai người sẽ nói gì mà nghe thấy huyền minh gì đó mắng chửi ông nội thuật sĩ đây, còn lại thì không phải chuyện của hai người nữa. Hiếm thấy một người có thuật pháp đệ nhất trái đất còn có tâm tư nhàn nhã như vậy. Chuyện chửi đồng đến Quỷ Bất Quỷ cũng ngại làm, chứ đừng nói là Ngô Miễn. Nhảy lông Tịch Ưng Chân không chú ý, hai người nhanh chóng trao đổi ánh mắt. Sau đó ông già nói với Tịch Ưng Chân: kế sách của ngài thật là diệu kế, nhưng nghe nói hoàng đế bị huyền minh mê hoặc, còn cố ý xây cho hắn một tòa cung điện thượng sư. Ta sợ hắn giả vờ trốn ở bên trong không nghe thấy, hay là để hai chúng ta quay về gọi thêm nhiều người ra đây, mấy chục người chặn trước cửa nhà huyền minh chửi bới, ta không tin hắn không ra ngoài. Người nói có vẻ có lý. Tịch Ưng Chân cứ như đang nhìn thấy cảnh tượng mấy chục người chặn trước cổng cung thượng sư chửi bới, bèn cười ha hả, phất tay cho Quy Bất Quy và Ngô Miễn đi. Được rồi, đi đi, đừng nếu người một đi không trở lại thì lần sau gặp mặt phải cẩn thận. Ông nội thuật sĩ ta đây thấy người chết dưới cái tát của ta cũng gọi là tạm xứng đáng, đừng nói là ta không nhắc nhở người trước. Được rồi, lăn đi, nhớ dẫn người đến nhanh một chút nha. Quy Bất Quy cười mỉa: chuyện này ngài cứ yên tâm, ta trở về tìm người, đảm bảo chửi bới từ sáng đến tối không trùng lặp câu nào. Nói đoạn ông già lại tiết lộ cho Tịch Ưng Chân vị trí đại diện cung thượng sư, rồi mới tách khỏi lão thuật sĩ cùng Ngô Miễn quay trở về xin tiếp viện. Sau khi cả hai rời đi một đoạn, quay đầu đã không thấy bóng dáng của Tịch Ưng Chân đâu. Ngô Miễn mới hỏi Quy Bất Quy: ông thật sự định quay về gọi người cho lão sao? Sao không gọi chứ? Quy Bất Quy cười khà khà: người mất mặt dù sao cũng là người của Quảng Nhân, đã đến lông chửi xong thì chúng ta chạy lại. Lông chạy lại ôm theo thằng nhóc Nhậm Tam, Tịch Ưng Chân nhìn thấy thằng nhóc khốn nạn kia sẽ không nhớ đến lỗi sai của chúng ta nữa đâu. Kế hoạch của Quy Bất Quy rất hay, chẳng qua mọi chuyện lại không được như mong muốn. Lúc họ về đến gần dịch quán, liền nhìn thấy bên ngoài dịch quán đã chật ních người, một làn khói đen đang bay ra ngoài. Đi từ xa có thể ngửi được mùi cháy khét. Nhìn thấy dịch quán cháy, phản ứng đầu tiên của hai người là đại yêu Bách Cương hôm qua quay trở lại báo thù. Ngô Mên không quan tâm nhiều nữa, y phong ra vài tia hồ quang điện mỏng mở đường. Đường đi đã thông, y cùng Quy Bất Quy xông thẳng vào trong. Vào dịch quán mới phát hiện lửa đã được dập tắt. Điền thấy hai người trở về, Đàm Phương Sĩ bắt đầu mồm năm miệng mười kể lại chuyện ban nãy. Hòa giả hai người vừa rời đi không lâu thì Nhậm Tam lên cơn say rượu. Thằng nhóc thế mà đổi tính, trở nên hào phóng bất ngờ, ồn ào gào thét gọi Đàm Phương Sĩ qua, đòi lấy mấy vỏ rượu nho của hoàng đế ban thưởng, uống một hơi cho hết. Trong Đàm Phương Sĩ cũng có người tiểu lượng tốt, ban nãy chia cho cả mấy chục người họ một vò chẳng đủ thấm giọng, bây giờ nghe thấy phải uống rượu cùng nhóc Nhậm Tam, mặc kệ đây có phải lời say rượu của thằng nhóc hay không, Đàm Phương Sĩ đều coi là thật. Họ bỏ hết bữa tiệc tàn còn chưa ăn xong, bỏ năm tất cả 9 vò rượu nho còn lại, mấy chục người cùng nhau vui vẻ uống rượu. Khi uống đến say, Đàm Phương Sĩ bắt đầu thổi phồng về thuật pháp của họ lợi hại như thế nào. Nhậm Tam nghe có vẻ mất kiên nhẫn, cái miệng nhỏ của tên nhân sâm tinh danh giàu lên, nói với đám người này: "À, không chỉ là thuật pháp, ai không biết đều mở to mắt ra mà nhìn đây." Nhậm Tam vốn là học lỏm được thuật điều khiển lửa, cũng coi như thuộc phái phương sĩ từ Quy Bất Quy. Thằng nhóc đứng giữa dịch quán say lướt khướt, gọi một mạch 7-8 quả cầu lửa ném về phía bức tường gỗ bên ngoài một căn phòng. Thế là lửa bùng lên. Lúc này Đàm Phương Sĩ đã uống hơi quá chén. Đợi đến khi họ biết cần phải cứu hỏa thì căn phòng đó đã bị cháy rụi rồi. May mà tất cả phương sĩ đều ở ngoài sảnh, mọi người lập tức đồng lòng dập lửa, nhanh chóng dập cho ngọn lửa lớn không lan ra. Nhưng bây giờ mới có người phát giác căn phòng kia chỉ là phòng nhốt yêu quái Bách Vô Cầu, và Bách Vô Cầu đã biến mất không thấy bóng dáng đâu. Bạch Vô Cầu quả xứng đáng là em trai của đại yêu Bách Cương. Hắn đã tỉnh lại từ trước khi Quảng Nhân được gọi vào cung. Khi ấy Quảng Nhân vội vào cung, không kịp xử lý hắn, nên chỉ hạ cấm chế vào căn phòng này, còn định về xử lý sau. Không ngờ Đại Phương Sư sắp trở về mà chuyện như vậy lại phát sinh. Mọi người đang không biết làm gì thì Ngô Miễn và Quy Bất Quy đến. Chuyện lớn như vậy mà đợi Quảng Nhân trở lại, nhất định sẽ đưa ra hình phạt nặng với bọn họ. Có khi mấy phương sĩ này đều bị đá ra khỏi môn phái cung nên. Sắc mặt đám phương sĩ đều tai mét nhìn Quy Bất Quy và Ngô Miễn, chỉ mong hai vị này cầu tình cho bản thân họ. Quy Bất Quy nghe rõ chuyện đã xảy ra, dù sao nguyên cơ cũng từ thằng nhóc Nhậm Tam. Giúp đám phương sĩ này chính là giúp thằng nhóc khốn nạn kia. Lòng ông già đang lim dim mắt, suy nghĩ con nên cầu tình trước mặt Quảng Nhân hay không. Bên ngoài dịch quán chợt vang lên tiếng inh ỏi của tên Bách Vô Cầu: "Đàm Phương Sĩ bên trong nghe đây, chuyện hôm nay chưa xong đâu. Bây giờ tán tiên ra ra ta đi lên núi yêu, mời 100.000 binh yêu tướng quỷ đến, cứ đợi thành Trường An bị tàn sát đi." Mặc dù biết Bách Vô Cầu chỉ dọa cho sướng cái miệng, nếu hắn ta có năng lực mời đến nhiều yêu quái như vậy thì lúc trước đã không đến nỗi bị Quy Bất Quy và Ngô Miễn bắt nạt, mà vẫn không dám trở về nhà tìm tay to để tố cáo. Tuy nhiên Ngô Miễn vẫn xông thẳng tới vị trí phát ra âm thanh. Bạch Vô Cầu quá là đen đủi, vô định dọa hai câu liền rời khỏi đây. Không ngờ Ngô Miễn ở bên trong dễ kích động như vậy, đến dọa cô không để hắn dọa xong đã xông ra ngoài. Bạch Vô Cầu lập tức hét ầm lên, sau đó quay đầu cắp dép chạy. Chỉ là trong nháy mắt, Ngô Miễn đã cách phía sau lưng Bách Vô Cầu vài thước. Khi con yêu quái này sắp bị y tóm gọn, trước cơ thể của Bách Vô Cầu đột nhiên hiện ra một vầng sáng màu đen. Bước chân của con yêu quái vừa đi vào vầng sáng, cơ thể nó giống như bị hút vào trong vậy, đột nhiên biến mất ngay trước mắt Ngô Miễn. Vầng sáng màu đen này liên tục tỏa ra yêu khí nhẹ nhẹ. Lúc Bách Vô Cầu biến mất, cũng có một bóng người cao to đi ra từ bên trong, suýt chút nữa đâm đầu vào Ngô Miễn. Thấy Bạch Vô Cầu biến mất, Ngô Miễn lập tức lùi về phía sau cách xa đó 6-7 thước. Y lạnh lùng nhìn bóng người cao lớn đi ra từ trong vầng sáng màu đen và nói: "Hôm qua không phải ngươi cứng miệng nói không cần em trai ngươi sao? Bây giờ lại đến làm gì?" Hết chương 42, chúng ta cùng nghe tiếp chương 43. Cố chấp theo kiểu gàn dở, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Ai nói ta đến vị Bách Vô Cầu hả? Bạch Cường từ trong vầng sáng đen bước ra cười lạnh đáp trả. Hắn chỉ có thể xem như là chuyện vui ngoài ý muốn mà thôi. Còn ngươi, Ngô Miễn, mới là mục đích ta xuất hiện lần này. Nói đến đây, một luồng khí đen tụ lại trong tay Bách Cường. Sau giây lát, trong tay Bách Cường xuất hiện một món pháp khí giống như sừng hiêu vậy. Thấy Bách Cường bảo mình chính là mục tiêu của hắn, Ngô Miễn hơi ngỡ người, nhưng chỉ tích tắc y đã hồi thần, lạnh lùng nhìn vào cây sừng hiêu trong tay Bách Cường. Người coi trọng ta hẳn không chỉ mình ngươi đâu nhỉ? Tần Bất Hữu đâu? Sao hắn không đến? Người cứ đi theo ta, ắt sẽ nhìn thấy hắn. Dứt lời, vẫn chưa thấy Bách Cường cất bước, mà trong nháy mắt hắn đã từ trên không trung bổ nhào về phía Ngô Miễn. Thời điểm Bách Cường bổ nhào đến, Ngô Miễn quay người chạy về phía sau. Khoảng cách như vậy, Bạch Cường đương nhiên sẽ không để Ngô Miễn chạy thoát. Hắn cười lạnh, dùng yêu pháp đuổi sát theo phía sau. Chỉ trong một nhịp thở, Bạch Cường đã áp sát được Ngô Miễn, giơ sừng hiêu trong tay đâm xuống lưng của thanh niên tóc bạc này. Cách nơi này không xa chỉ là dịch quán và đám phương sĩ đang ở. Mặc dù Quảng Nhân và Hòa Sơn không có mặt, nhưng vẫn còn quy bất quy, khiến đại yêu hắn có chút kiêng kỵ. Nghe đến ông già này, Bạch Cường càng không dám lãng phí thời gian, cần phải mau chóng bắt Ngô Miễn, dụng ý để trao đổi vị chủ lầu chân chính ở Vấn Thiên Lâu. Xong, lúc hắn sắp vùng sừng hiêu ra, Ngô Miễn đang chạy điên cuồng, bất ngờ quay phắt lại, chặn trước Bạch Cường. Trong tay y là một cây gậy màu trắng. Cùng thời điểm sừng hiêu đánh tới, gậy như ý trong tay Ngô Miễn cũng đánh vào trước ngực Bạch Cường. Bạch Cường vừa đuổi theo Ngô Miễn, vừa phải đề phòng đám người quy bất quy hoặc Quảng Nhân đột nhiên xông ra, nên hoàn toàn không đề phòng Ngô Miễn đang bỏ chạy, còn có khả năng lật mặt đánh hắn một phát. Bang một tiếng, hai âm thanh cùng lúc hòa vào làm một. Ngô Miễn và Bách Cường cùng bay ngược về phía sau, bởi vì Ngô Miễn đột nhiên xoay người. Đáng lẽ một đòn này đánh vào sau lưng y liền đánh thẳng vào ngực y, khiến thanh niên tóc bạc hộc máu ngay tại chỗ, bay về phía sau mấy chục thước, động lõm bức tường bên ngoài của một nhà dân mới rơi xuống đất. Sau khi rơi xuống đất, y vẫn phải há miệng nhổ ra thêm một ngụm máu tươi. Kết cục của Bách Cương khó coi hơn hẳn so với Ngô Miễn. Nói thế nào thì gậy như ý cũng là pháp khí được đệ nhất luyện khí sư đương thời Bạch Ly Hy luyện ra, hơn đất cây sừng hiêu kia nhiều. Sau khi chịu phải đòn này, Bạch Cường bay thẳng ra khỏi thành Trường An, chỉ trong nháy mắt đã biến mất. Dựa vào yêu pháp của mình, hắn có thể không chết được. Nếu mấy ngày này cuộc sống chắc chắn không dễ dàng gì. Bây giờ Quy Bất Quy đã dẫn đám phương sĩ trong dịch quán đuổi đến. Mấy tiểu phương sĩ đỡ Ngô Miễn đứng lên, vậy mà một lúc lâu sau vẫn không thấy vết thương của Ngô Miễn có chuyển biến gì tốt. Có vẻ sừng hiêu là thứ chuyên dùng để đối phó với cơ thể trường sinh bất lão của y. Sau khi nhìn thấy Quy Bất Quy giả vờ khách khí đi đến, Ngô Miễn thở hắt ra một hơi, rồi cười lạnh bảo ông già: giặc chạy rồi quan binh mới đến, cái thói quen cũ này của ông vẫn thật sự ngàn năm không đổi. Ông già giả bộ không hiểu Ngô Miễn nói gì, cười hinh hích đáp: ông già ta hơi hối hận rồi, vừa nãy nên kéo cả Tịch Ưng Chân trở về, thật mơ xem Bách Cương nhìn thấy Tịch Ưng Chân thì sẽ có dáng vẻ gì. Nào, ai nào ai nào, đỡ ông chú Ngô của các ngươi lên, có chuyện gì thì chúng ta trở về rồi nói. Sau khi mọi người trở về dịch quán không lâu, bên ngoài lại vang lên tiếng người già chửi bới: tiểu tử họ Ngô, còn cái tên Quy Bất Quy không biết xấu hổ kia, hai người ra đây cho ông đội thuật sĩ ra nói cùng ta đi chửi bới, hai người lại một đi không trở lại. Ra đây, đừng có giả chết trong này. Bây giờ Ngô Miễn và Quy Bất Quy mới nhờ đến vị tổ tông kia. Quy Bất Quy luính quính dẫn đám tiểu phương sĩ ra ngoài cửa đón tiếp, mời Tịch Ưng Chân đang ở ngoài chửi bới vào trong. Lúc Tịch Ưng Chân vào vẫn còn tức giận, nên nhìn thấy nhóc Nhậm Tam vẫn đang trong cơn say chưa tỉnh, cơn tức liền vơi đi một nửa. Lại nhìn thấy sắc mặt của Ngô Miễn rất kém, ông ta nhíu mày nói với y: thân thể này của ngươi cũng có ngày hôm nay sao? Ông nội thuật sĩ ta nói mà, sao một đi không trở lại? Hóa ra là bị người ta đánh. Nói nghe xem, là đứa nào đánh mà đến cả cơ thể ấy của ngươi cũng không đỡ được thế? Không phải là người đánh. Quy Bất Quy thở dài với vẻ mặt buồn bã. Vừa nay hai chúng ta trở về đã đếm đủ hơn 20 phương sĩ. Vừa định ra ngoài thì một con đại yêu chặn ở ngoài cửa chửi bới. Hắn nói vừa nãy có một tín đồ của thượng sư bị một lão thuật sĩ bất hạnh đánh trong quán rượu. Còn có gì mà mấy phương sĩ thuật sĩ bọn ta đều không tôn trọng thượng sư Huyền Minh. Muốn phương sĩ và thuật sĩ dập đầu từ đây đến tận trong cung thượng sư, nhận lỗi với vị đại nhân thượng sư kia. Ngài cũng biết Ngô Miễn có tính nết gì rồi. Hai người họ không nói một lời liền ra tay. Đáng tiếc yêu pháp của tên đại yêu kia tuyệt diệu, cũng chính vì dựa vào pháp khí của đồ đệ Bách Ly Hị nổi tiếng của lão thuật sĩ ngài, cuối cùng y mới giữ được mạng này đây. Nói tới đây, Quy Bất Quy nhìn trộm Tịch Ưng Chân một cái, nhìn thấy cơn giận của lão thuật sĩ sắp nổi lên, ông già lại thở dài một hơi, nói: "Ai, ta không có ý oán trách ngài. Nếu lúc trước ngài đi thẳng đến cung thượng sư, tạt cho Huyền Minh kia một cái, khiến hắn ghi thêm thù hận, thì sẽ không có chuyện ban nãy rồi." Lúc ông già nói đến đây, vợ hai nhóc Nhậm Tam mở mắt ra. Cho lông thằng nhóc quay cuồng chóng mặt vì cơn say, đang nghe thấy tiếng mấy người họ nói chuyện. Vừa mở mắt liền vô cùng phối hợp, oà một tiếng thật to, vừa lau nước mắt vừa nói với Tịch Ưng Chân: "Vừa nay dọa chết Nhân Sâm rồi, dọa Nhân Sâm không uống chút rượu thì không dám ngủ nha." Đánh Ngô Miễn có thể bỏ qua, nhưng dọa đến con trai ruột của Tịch Ưng Chân, vậy thì không thể tha thứ được. Lão thuật sĩ nhảy cẫng lên, hét với Quy Bất Quy: "Ông già, người..." Còn chưa nói ra, bên ngoài cửa lớn lại vang lên tiếng chửi bới của một người khác: "Kẻ nào bên trong đều ra gặp Tán Tiên gia gia cả đi, thức thời mới là trang tuấn kiệt. Bây giờ thả đại ca Bách Cương của ta ra, nếu không Tán Tiên gia gia ta quay về núi yêu xin..." Người ở ngoài cửa hóa ra là con yêu quái Bách Vô Cầu vốn đã chạy trốn. Chẳng qua sau khi Bách Cương cứu đi, hắn vẫn đợi cùng tập hợp với đại ca mình để trở về Yêu Sơn phụng mệnh yêu vương. Nhưng đợi mãi không thấy đại ca Bách Cương của hắn đâu, chỉ đành cải trang hình dạng lại quay về cửa dịch quán nghe ngóng tin tức. Hắn nghe được một số tin đã bị bóp méo. Có người nói một người đàn ông cao to bị người tóc bạc đánh bị thương mang đi rồi. Cũng có người nói thẳng đám phương si ở trọ trong dịch quán xử luôn người đàn ông to lớn kia rồi. Bách Vô Cầu nghe hết lời đồn cũng điên theo, mặc kệ lời đồn có lan truyền như thế nào cũng đều có kết cục là người đàn ông to cao bị bắt vào dịch quán. Tậm chí Bách Vô Cầu rối bời, đại ca kêu hắn lại để chính mình mắc kẹt lại, khiến Bách Vô Cầu cảm động đến nước mắt lưng tròng. Con yêu quái này bèn tự quyết luôn, cho dù bản thân bị bắt lại cũng phải cứu đại ca Bách Cương của hắn ra. Thế là hắn lập tức để đứng ở nơi Tịch Ưng Chân vừa mới xuất hiện, trông tay lên eo bắt đầu chửi bới. Để hắn chưa chửi sướng mồm thì lại nghe thấy tiếng động của một loài thú lạ chạy trên con đường lớn phía sau lưng. Bay Vô Cầu bỗng có một dự cảm không rõ trong lòng. Hắn không dám nhìn về chỗ phát ra âm thanh kia, chỉ cuống quýt quay đầu chạy về hướng khác. Nhưng mới chạy được hai bước, móng vuốt của con thú đã vồ lên lưng, sau đó ném hắn xuống đất một cách dữ dội, lại nhấc một chân lên đạp mạnh lên lưng hắn. Đạp hắn chính là khỉ sắt Sa Di trốn ở bên ngoài thành Trường An hai ngày trước. Hết chương 43, chúng ta cùng nghe tiếp chương 44. Nghệ thuật chửi bới. Từ lúc Bách Cường xuất hiện là Quy Bất Quy đã điều động khỉ sắt đến rồi, nhưng dù sao cũng cách xa, mất nửa ngày Sa Di mới đuổi đến đây. Không ngờ thời gian trôi qua lâu như vậy cũng không tính là muộn, cuối cùng vẫn không để Bách Vô Cầu cố chấp này chạy trốn. Khỉ sắt lôi một chân của Bách Vô Cầu vào trong dịch quán, ném nó đến trước mặt mọi người. Nhìn thấy Bách Vô Cầu nằm bò trên đất bất động giả chết, Quy Bất Quy cười hinh hích bảo: "Nói thật, ông già ta cũng khâm phục người đấy. sống ngơ ngẩn mấy trăm năm rồi. Ta đã từng gặp mấy tên không cần mạng, nhưng vừa lỗ mãng vừa bất cần như ngươi thì thật sự hiếm. Vật hiếm lạ vô nên giữ lại để giải sầu, chỉ đáng tiếc. Nói tới đây, Quy Bất Quy khẽ thở dài, đang định tiếp lời thì Bách Vô Cầu nằm trên đất bỗng mở mắt ra hét to: "Lão già, đừng phí lời nữa, người muốn điều nào cứ nói đi. Tán tiên gia gia ta mà nhíu mày một cái thôi thì sẽ không còn là trưởng bối hạ phàm từ Yêu Sơn nữa. Chỉ cần thả đại ca chúng ta ra, coi như tán tiên gia gia bị băm thành thịt nấu canh ăn cũng không sao cả. Nhưng có câu ta phải nhắc người trước." "Cái gì nhỉ?" "Đừng nghe đám tu sĩ bên ngoài nói nhảm, tiên lực của tán tiên gia gia ta không có tí nào kích dương cả đâu." Bạch Vô Cầu còn chưa lại nhảy xong, Tịch Ưng Chân ngồi bên cạnh đã cười ngặt nghẽo, chỉ vào tên yêu quái đang tức giận mà mắng: "Cả đời này yêu quái chết trong tay ông nội thợ sĩ ta lên đến con số nghìn, vẫn chưa từng gặp tên nào thú vị như vậy. Vừa nay người nói Bách Cương là đại ca của ngươi à? Vậy xem ra người cũng thuộc đảng phái của Huyền Minh." "Huyền Minh huyền ám gì? Tán tiên gia gia không biết." Thầy lão thợ sĩ trước mặt cười to với mình, Bạch Vô Cầu cho rằng lão đang chế nhạo mình, lại tức giận hét lên: "Mau thả đại ca nhà chúng ta ra, tán tiên gia gia thì tùy cho các người xử trí." Tịch Ưng Chân và tên yêu quái này, cứ ta là ông nội ngươi, ngươi là ông nội ta mãi. Ngô Miên ngao ngán lắc đầu, quay người đi ra bên ngoài cửa lớn. Thấy y muốn đi, Quy Bất Quy ngẩn ra, hỏi với theo bóng lưng y: "Người muốn đi đâu? Xem xong náo nhiệt rồi đi cũng kịp mà." "Thôi." Ngô Miên quay đầu nhìn Tịch Ưng Chân và Bách Vô Cầu, dừng một lúc rồi nói tiếp: "Ở bên cạnh bọn họ chán ngắt, ta ra ngoài hít thở không khí." Sau một thời gian dài, Ngô Miên cảm thấy vết thương trên người mình đã đỡ hơn nhiều rồi. Để cứ nghe thấy hai người tự xưng ông nội nói chuyện đến phát phiền, đánh ra ngoài đi dạo một vòng, đợi hai người họ nói gần xong thì trở lại. "Muốn đi thì chúng ta cùng đi." Không ngờ sau khi thấy Ngô Miễn đòi bỏ đi, Tịch Ưng Chân lại đứng dậy, nói với đám người trước mặt: "Hôm nay tâm trạng ông nội thuật sĩ tốt, sẽ quyết hộ các người. Xem Huyền Minh này rốt cuộc là cái gì, có chịu nổi một cái tát của ông nội thuật sĩ ta không?" Lộc Tịch Ưng Chân nói, ông già Quy Bất Quy đã nheo mắt nhìn sang Bách Vô Cầu, còn không phục đang ấm ức bảo với con yêu quái này: "Bao nhiêu lâu như vậy mà ngươi vẫn giải tỏa được buồn chán của chúng ta nhỉ? Ông già ta nói cho ngươi một tin tức của Bách Cương, đại ca nhà ngươi bị chính tay Huyền Minh bắt đi rồi. Vừa nãy lúc ông già ta giao đấu đến khó phân thắng bại với hắn, Huyền Minh đột nhiên xuất hiện bắt đại ca ngươi đi. Nếu không tin thì hỏi bọn họ đi." Quy Bất Quy chỉ vào phương sĩ đang vây thành vòng tròn. Mấy phương sĩ này đều là người Quảng Nhân lựa chọn cẩn thận, rất thông minh linh hoạt, để có thể sống trong thành Trường An yên ổn thuận lợi, không đắc tội mấy kẻ vãng lai. Trước khi Quảng Nhân và Hòa Sơn rời đi, đã dặn lúc hai người họ không ở đây, tất cả phương sĩ đều phải nghe theo hiệu lệnh của Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Đã như vậy, họ chỉ có thể làm theo lời của ông già. Gần như tất cả phương sĩ đều thi nhau hùa theo lời Quy Bất Quy. Đông như Quy tiên sinh nói, chúng ta tận mắt nhìn thấy thượng sư Huyền Minh râu trắng mặc áo cà sa vàng ròng đột nhiên xuất hiện ở giữa Quy tiên sinh và Bách Cương, rồi kéo tay đại yêu bỏ chạy đấy. Sư huynh ta nói chí phải, lúc bọn họ bỏ chạy, đại yêu muốn vùng vẫy, thượng sư kia liền đánh cho hắn một cái, đánh ngất thì vác đi đấy. Bạch Vô Cầu vừa là một tên mồm nhanh hơn não, nhưng đa phương sĩ xung quanh cứ ra vẻ đạo mạo, nói năng lung tung, khiến hắn ta bất giác nghi ngờ, trong lòng mang máng có chỗ nào không đúng, mà nghe nhiều lại chẳng tác dụng gì. Thôi thì đằng nào đám người này cũng đi tìm cái thượng sư gì đó mang vạ vào người, hắn đi cùng đứng xem, dường như cũng không chịu thiệt. Thế là một đội ngũ gồm phương sĩ, thuật sĩ, yêu quái và người nhàn rỗi được thành lập, đề phòng khi họ không ở đây, Bạch Cường lại đến quấy rối. Quy Bất Quy dứt khoát mang tất cả phương sĩ trong dịch quán đi theo. Sau nửa canh giờ, đám người dừng lại trước cổng một phủ đệ nguy nga tráng lệ. Đã đến nơi cần đến, mọi người đều nhìn sang Quy Bất Quy, mà ông già này thì đang cười bồi với Tịch Ưng Chân. Ông nội thuật sĩ lên xào huyệt của Huyền Minh rồi, bọn ta xông vào, còn ngài đi sau chặn lại nhé. Hay là mọi người cùng xông vào, đánh tên thượng sư chó ma kia một trận rồi tính tiếp. Vừa nay ở dịch quán còn rất hăng hái, thế mà đến cửa nhà người ta rồi. Lão thuật sĩ Tịch Ưng Chân lại bắt đầu ớm ở. Ông ta tặc lưỡi nói với Quy Bất Quy: dù sao thì ông nội thuật sĩ ta cũng là nhân vật có tiếng tăm mấy trăm năm, cho dù đi vào tát hắn một cái cũng phải có mở bài. Như này đi, chúng ta vẫn nên dùng cách cũ, cả người chặn trước cửa mắng trời, mang cho hắn ra ngoài thì ông nội thuật sĩ sẽ bước ra đánh một trận. Nhớ rõ nhé, vừa nhìn thấy ông nội thuật sĩ ta hiện thân, cả người phải nói rằng Huyền Minh gì đó kia chửi ta. Ông nội thuật sĩ sẽ có lý do chính đáng để tát hắn một cái đấy. Nói tới đây, Tịch Ưng Chân đã đi về quán chè Cao Lương ở đối diện. Trước lúc đi còn không quên căn dặn: mắng thì mắng cho hay vào đấy, ai chửi hay ông nội thuật sĩ sẽ có bàn thưởng. Không ngờ lão thuật sĩ còn có sở thích như vậy. Ngồi miễn thầm cấm cầu, hình như lão già này tới hóng chuyện cho vui thì đúng hơn. Dẹp được Huyền Minh hay không không quan trọng, quan trọng là ngồi xem đám phương sĩ đứng ở cổng nhà người ta chửi bới kìa. Chẳng qua một em phái phương sĩ đứng chặn trước cửa nhà người ta mắng chửi cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Phương sĩ có quy tắc riêng của phương sĩ, thỉnh thoảng sư huynh sư đệ bất hòa, chửi một câu cẩn thận trời phạt ngươi cũng xem như quá lắm rồi. Họ từng nhìn thấy đàn bà con gái chanh chua mắng chửi ngoài chợ, chỉ là để mấy người họ làm điều tương tự thì thật sự không làm nổi. Mà Quy Bất Quy luôn ôn hòa nhã nhặn, chuyên mắng người theo kiểu mỉa mai. Nói cách khác, kiểu người lúc nào cũng bình thản thong dong, nhưng vẫn có thể khiến người ta tức chết như ông già, không hợp với trường hợp hôm nay. Ngô Miễn lại càng đừng nhắc đến. Người bắt y chửi bới, y có thể chặn họng khiến người nghẹt thở đến chết trước tiên. Trong ba người, người duy nhất có thể chửi bới các kiểu chỉ có thằng nhóc Nhậm Tam thôi. Tiếc rằng thằng nhóc quá nhỏ, cùng lắm là chống nạnh nói vài câu trước cửa lớn nhà người ta như là: Huyền Minh, tên thối tha nhà ngươi không biết xấu hổ, ngươi ra đây ta đánh chết ngươi. Thằng nhóc vẫn là một đứa trẻ, lại lẽ chửi bới bằng chất giọng còn hôi mùi sữa như vậy, đúng là khiến khi thế quân mình bị vũ nhục trước. Cuối cùng chỉ còn lại Bách Vô Cầu. Còn yêu quái này đang nóng lòng muốn cứu đại ca, vốn là một kẻ thô lỗ lại còn bất chấp. Hắn đứng trước cửa cung thượng sư, trước khi mắng chửi còn tự mình cởi áo vứt đi trước, cánh tay để trần chống nạnh hét lên: thằng cha Huyền Minh kia, mày ra đây cho ông, đừng tưởng trốn trong mai rùa không ra thì coi như xong. Trốn trong đó giả chết chứ gì, đại ông mày dân 10.000 binh yêu tướng quỷ đánh vào, mày giả chết hay chết thật? Nếu chết thật thì ông trời có mắt rồi. Cha mày, mẹ mày bên dưới không chịu nổi mày nữa, mày muốn kéo mày xuống ném vào vạc dầu sôi. Mấy năm trước bị Sa Di cho ăn hành đến chết khiếp, nên khi Bách Vô Cầu mắng chửi không bao giờ dám nhắm thẳng vào Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Bây giờ được chửi thả cửa, đám phương sĩ đứng xung quanh nghe mà cũng nhíu mày. Họ dần dần tản ra, chỉ lo dân chúng đến hóng hớt sẽ đánh đồng bọn họ thành cùng một loại với Bách Vô Cầu. Còn Tịch Ưng Chân ăn chè Cao Lương ở góc đường thì nhắm hở đôi mắt, vắt chéo chân, tay vỗ theo nhịp chửi bới của Bách Vô Cầu. Nghe đến đoạn chửi hay quá, còn suýt thì đứng dậy suýt xoa. Hết chương 44. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 45. Sa Phi Ngôn quái gì, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Bạch Vô Cầu đứng trước cổng cung thượng sư chửi chừng hai canh giờ, như lời mắng chửi không lời nào trùng lặp với lời nào. Thế nhưng trời đã dần tối mà trong phủ đệ chẳng có người nào chui ra, chỉ có con yêu quái như hắn mới có thể chửi bới được mãi như vậy. Là người bình thường chắc đã nổi đom đóm mắt vì mất nước miếng từ lâu rồi. Song Bách Vô Cầu chửi mãi cũng dần trở nên thiếu vốn từ. Lục Hàn đang định tua lại băng quay về đọc lại bài chửi từ đầu thì cánh cửa sau của cung thượng sư mở ra. Mười mấy tiểu tu sĩ, mỗi người cầm hai hộp cơm to bước đến. Người đứng đầu nói với Bách Vô Cầu đang im lặng lấy hơi. À, mấy vị đồng đạo vất vả rồi. Sư huynh của chúng ta đã dặn nhà bếp chuẩn bị hai bàn yến tiệc thượng đẳng. Thượng sư vào cung chưa trở về. Sư huynh không dám tự mình giữ khách, chỉ có thể để các vị đồng đạo dùng bữa ở bên ngoài cung thượng sư. Lục tu sĩ này nói, trong phủ lại có người mang bàn ghế ăn cơm ra, đặt nằm dọc trên đường lớn. Một lát sau, cả một bàn dài bày đầy rượu và thức ăn sắp sẵn hiện ra. Còn có vài tiểu tu sĩ ôm vỏ rượu đứng xung quanh chờ hầu hạ. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, bất kỳ kẻ nào còn chút mặt mũi đều sẽ che mặt rời đi. Đám phương sĩ theo Tịnh Ưng Chân và Quý Bất Quy đến đều đỏ bừng mặt, tìm cơ hội quay về trong im lặng. Nhưng chính chủ như Ngô Miễn và Quý Bất Quy vẫn đứng cạnh ở bên ngoài cung như cũ. Quý Bất Quy kêu tên thủ lĩnh đám người mới xuất hiện lại, cười tít mắt hỏi: "Sư huynh mà người vừa nói là Sa Phi Ngôn à? Sao thế? Thượng sư các người ở trong cung chưa quay lại, sư huynh các người cũng không ló mặt ra sao?" Sư huynh bị sư phụ phạt, trong vòng một ngày không thể bước ra khỏi cung thượng sư nửa bước. Nếu các vị đồng đạo không có chuyện gì thì chúng ta xin trở về. Dứt lời, mấy chục tu sĩ cùng quay đến chỗ Ngô Miễn và Quy Bất Quy để hành lễ, rồi cùng không quay trở về cung thượng sư nữa mà đi thẳng dọc theo đường lớn này ra ngoài. Bách Vô Cầu, Đường Toàn Tính nhận lúc mấy người họ quay về cung thượng sư sẽ xông vào theo, sau đó nhận lúc hỗn loạn tìm kiếm tung tích đại ca của mình. Giờ thấy mấy tiểu tu sĩ này đã chuẩn bị sẵn kịch bản, không quay về phủ mà rời đi luôn thì đành phải thôi. Không còn những người như Tịch Ưng Chân và Quý Bất Quy ở bên cạnh, Bách Vô Cầu thật sự không dám tùy tiện xông vào trong cung thượng sư. Người trong cung có thể nhịn được lời mắng chửi của Bách Vô Cầu, điều này khiến Quý Bất Quy phải nhìn với cặp mắt khác xưa một chút. Phượng Sĩ bên cạnh thì đã chạy gần hết rồi. Ngoài cung thượng sư cũng chỉ có ông ta và Ngô Miễn, Tịch Ưng Chân và Nhậm Tam, thêm một tên yêu quái Bách Vô Cầu. Ngoài ra còn một con Sa Di đang đi loanh quanh bên cạnh Nhậm Tam. Ngô Miễn ở phía xa dựa vào gốc cây to bên góc đường, cũng không thèm nhìn đến trong này, giống như vở kịch trước mặt không liên quan gì đến y. Vốn ông già muốn hỏi ý kiến của y, bây giờ hai người ở cách xa nhau quá, ông già đành phải từ bỏ. Còn nhóc Nhậm Tam nhìn thấy bàn tiệc rượu chẳng khách sáo với bất kỳ ai nữa, là người đầu tiên ngồi vào bàn tiệc. Tiểu tu sĩ trong cung ở lại bên cạnh hầu hạ cho thằng nhóc, nó bắt đầu ăn uống không coi ai ra gì cả. Ông già họ Tịch kia, lại đây, chân giò heo này hầm rất ngon, người cùng nốc chè cao lương cả trưa rồi, đến đây ăn chút gì đó lót dạ đi. Trong miệng nhóc Nhậm Tam đang ngậm chân giò, bàn tay nhỏ đầy dầu mỡ vẫy gọi Tịch Ưng Chân. Cả bàn tiệc rượu trải dài trên con phố, chỉ có một thằng nhóc ngồi ăn uống. Tịch Ưng Chân vốn định đi thẳng vào cái phủ đệ trước mặt oanh tạc một phen, nhưng đột nhiên nghe thấy nhóc Nhậm Tam lại nhớ đến mình thì không quan tâm đến thượng sư thượng siếc gì đó nữa. Ông ta cười tít mắt đang muốn đi qua, bất chợt nghe thấy giọng kêu thảm thiết của một người đàn ông vang lên trong cung thượng sư. "À, các người được lắm." Sau đó một bức tường trong phủ đệ trước mặt bị người phá tung, một cái bóng đen sì xông ra. Người này toàn thân đều là máu, sau khi chạy ra từ trong cung thượng sư vừa hay đụng phải Bách Vô Cầu đang nghỉ xả hơi. Chỉ là đại yêu Bách Cương bị cái gậy như ý của Ngô Biến đánh bay đi không lâu trước đó. Sau khi hai anh em gặp nhau, Bạch Cường có chút rối rắm, dậm chân một cái rồi cúi người chạy xuống đường lớn Trường An tối đen. Xem ra vị đại ca của Bách Vô Cầu bị thương không hề nhẹ nha, đến cả việc bỏ chạy cũng không dùng yêu pháp được. Bách Vô Cầu hét to một tiếng đại ca, xong thì cũng chạy theo phía sau Bách Cường. Cách Bách Cường xuất hiện như vậy, vừa hay xác minh được sự thật hắn bị Huyền Minh bắt cóc đi. Cùng lúc hắn chạy mất, một bóng người cũng xuất hiện ở trong bức tường bị đại yêu phá ra. Sự xuất hiện của người này lập tức thu sự chú ý của Tịch Ưng Chân. Ánh mắt hai người chạm nhau, người bên trong chần chừ một lát, lùi lại vài bước, liền biến mất vào trong bóng tối trong bức tường. Mặc dù Quy Bất Quy ở khá xa, để cũng nhìn thấy bóng dáng trong bức tường, chính là đệ tử duy nhất của Huyền Minh đã từng gặp trong doanh trại cấm vệ quân Sa Phi Ngôn. Ông già không có ý đuổi theo Bách Vô Cầu, chỉ lắc mình một cái đến bên cạnh Tịch Ưng Chân, nói với lão thừa sĩ: "Thằng nhóc này có gì không đúng sao?" "Thằng nhóc ư?" Tịch Ưng Chân cười lạnh: "Thằng nhóc mà ngươi nói không hề đơn giản như vậy. Nếu ngươi không nói hắn là thằng nhóc, ông nội thừa sĩ đây còn tưởng hắn là thượng sư Huyền Minh gì đó kìa." Vừa nói đến đây, bên kia đầu đường loáng thoáng vang lên âm thanh có người đi bộ. Mọi người cùng quay lại nhìn, liền thấy ở phía xa có một chuỗi người đi đường, tay cầm đèn lồng sáng trưng. Mượn ánh sáng này có thể thấy mười mấy người họ đang khiêng một cỗ kiệu, chắc là đi đến cung thượng sư bên đây. Ngồi bên vào Quy Bất Quy tự nhiên thấy cỗ kiệu như thế, chính là kiệu mà Quảng Nhân và Huyền Minh dùng để quay trở về. Mọi người vác kiệu đến chỗ cách phủ đệ hơn 100 mét thì dừng lại. Vị Huyền Minh có vẻ như lão tiên bước ra từ trong kiệu, cười nói với người trước mặt: "Đã để mấy vị đồng đạo phải chờ, bệ hạ giữ lại dùng cơm, trở về muộn một chút, mong rằng các vị lượng thứ." Khi biết người này là thượng sư thượng siếc gì đấy, Tịch Ưng Chân mới nhận ra Bách Vô Cầu đã chạy theo đại ca của hắn từ khi nào rồi. Lão thừa sĩ bèn nháy mắt sang chỗ Quy Bất Quy, tỏ ý ông già thay thế tên yêu quái ngoan cố kia, chỉ vào Huyền Minh mà chửi bới đi. Chỉ tiếc Quy Bất Quy không phải kẻ bố ba như thế, da mặt dày cũng chẳng làm ra được chuyện mở miệng thì chửi bới. Ông già cười đều, đang định tìm lời lẽ nào đó chọc ngoáy tay thượng sư này, thì bất chợt vị thượng sư này nhìn vào cánh cửa lớn đóng chặt của phủ đệ đằng trước, sắc mặt liền trầm xuống, nói với tu sĩ hầu hạ bên cạnh: "Chặn các đồng đạo bên ngoài cửa, há là chuyện Huyền Minh ta làm sao? Để mở cổng cửa ra, bảo Sa Phi Ngôn nhận tội trước mặt các vị đồng đạo đi." Lục Huyền Minh nói, cửa lớn của cung thượng sư đã mở ra. Đệ tử duy nhất của hắn Sa Phi Ngôn dẫn nhóm tu sĩ ra chào đón. Nghe thấy lời của trách của Thế Tôn, hắn lập tức quỳ xuống trước Ngô Miễn, hành đại lễ xong mới cùng kính nói: "Văn bối tự đưa ra quyết định chặn Quy tiên sinh và các vị ở bên ngoài, mong các chư vị tiên sinh lượng thứ." Sa Phi Ngôn liên tục xin lỗi, lại không hề nhắc đến chuyện bọn họ chặn bên ngoài cửa chửi bới từ trưa đến tối. Thế là những điều Quy Bất Quy ém trong đầu muốn cà khịa ra không cà khịa được nữa. Nhưng Tịch Ưng Chân đang ở bên cạnh, bỏ qua lần mượn oai hổ này thì phí quá. Ông già đảo mắt một hồi rồi cười đều với Huyền Minh: "Ông già ta sao có thể chấp nhận với một đứa trẻ chứ? Cứ bảo đồ đệ giỏi đứng lên đi, đây đều là chuyện nhỏ, nhưng tiếp theo là chuyện lớn rồi. Lần này ông già ta dẫn tiền bối đến giới thiệu với thượng sư." Nói đoạn, ông già vẫy tay về phía Tịch Ưng Chân hét: "Ông nội thuật sĩ, đây chính là vị Huyền Minh mà ta nhắc với ngài. Hắn ngưỡng mộ ngài rất lâu rồi. Ngài hãy nể mặt ta, đừng chấp nhận với đứa trẻ nhà hắn." Nghe thấy Quy Bất Quy nhắc đến mình, lão thừa sĩ liền nhíu mày. Phản ứng đầu tiên chính là lập tức quay đầu rời khỏi nơi này. Không ngờ thằng nhóc Nhậm Tam và Quy Bất Quy phối hợp không chê vào đâu được. Lúc ông già hét lên thì thằng nhóc đã chạy đến bên cạnh, nắm lấy tay Tịch Ưng Chân, nói với giọng non nớt: "Ông già, ông cùng đi với Nhân Sâm vào xem đi." Hết chương 45. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Phần tiếp theo sẽ có nội dung gì, chúng ta cùng đón nghe vào hồi sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.